Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, loại bỏ. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy xung quanh. Lâm Thành đống một tay mang theo hai túi tiền nhỏ, có chút cật lực thuận đường cũ hướng về chạy. Hẻm lối vào, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lâm Thành đống phía bên trái nhìn nghiêng đi, gặp được Tiểu Lượng cùng Tiếu Ba mặt khác hai cái huynh đệ, mang theo con tin chạy tới. Đều mẹ hắn lúc nào, người giận hắn có cái gì dùng, ném đi được rồi. Tiếu Ba huynh đệ chạy ở phía trước, quay đầu lại hướng lấy Tiểu Lượng quát. Lâm Thành đống giấu ở góc rẽ, thăm dò nhìn thoáng qua mấy người, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, chạy qua bên này có cái hẻm. Cang cang, hai tiếng súng chát chúa vang nổi lên, chạy trước tiên người kia ngực phún huyết, tại chỗ ngã xuống tại chỗ, toàn thân run rẩy, miệng mũi vọt máu, hiển nhiên đã không sống nổi. CMN, ở giữa tên nam tử kia giật nảy mình, thất kinh phía bên trái bên cạnh cất bước, giấu ở lâu thể bên cạnh. Phía trước có người, ai, cang cang cang, Lâm Thành đống cũng không đáp lời, nâng lên cánh tay hướng về phía nam tử phương hướng mãnh trừ cò súng. Nam tử giấu ở lâu thể cạnh ngoài xi măng lỗ châu mai bên cạnh, vội vàng đánh trả, cũng không ngừng hô, Tiểu Lượng, nổ súng bắn hắn, đánh hắn a. Lâm Thành đống cầm súng áp chế đối phương, cũng đột nhiên hô, Tiểu Lượng, hậu phương. Tiểu Lượng dắt lấy con tin, nghe được Lâm Thành đống tiếng la có chút do dự. Tiểu Lượng, Lâm Thành đống lại hô một câu. Bạch, hai tiếng kêu to, để giấu ở xi măng lỗ châu mai người phía sau phản ứng lại. Hắn kinh hoàng nhìn về phía sau mình, nhấc cánh tay liền muốn đề phòng Tiểu Lượng. Tiểu Lượng do dự qua về sau, dẫn đầu giơ lên cánh tay, hướng về phía Tiếu Ba một tên sau cùng huynh đệ. Bóp cò, cang cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên, nam tử toàn thân phún huyết, nhuộm đỏ tường lỗ châu mai, hai đầu gối uốn lượn, ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Các ngươi mẹ nhà hắn thật ác độc. Lâm Thành đống theo trong ngõ hẻm xông tới, nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử, chỉ nhấc cánh tay một thương đánh vào trên đầu của hắn. Tiểu Lượng nuốt ngụm nước miếng, hai mắt không đành lòng nhìn về phía Tiếu Ba huynh đệ. Chỉ dắt lấy con tin lui về sau hai bước. Tiếu Ba đâu? Để ta đánh chết. Lâm Thành đống lạnh nhạt trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền lấy được. Tiểu Lượng lại hỏi. Lấy được. Lâm Thành đống gật đầu. Cái kia. Vậy chúng ta đi. Trở về. Đem A Uy làm chết. Lâm Thành đống một mặt thay đổi lấy băng đạn, một mặt lời nói ngắn gọn trả lời. Tiểu Lượng nghe nói như thế, xuất mồ hôi chán mà quát. Được rồi, bọn hắn 5 người, đằng sau còn có nhân viên cảnh sát đuổi. Chúng ta trở về không nhất định đi được. Lâm Thành đống ngẩng đầu nhìn về phía hắn. A Uy bọn hắn coi là nhân viên cảnh sát là bởi vì thương kích án mới lùng bắt đến nơi này. Nhưng kỳ thật không phải, là ta gọi điện thoại báo cảnh, nói nơi này có người tại mua bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Nhân viên cảnh sát là thông lệ xuất cảnh, người tới cũng không nhiều. Tiểu Lượng ngơ ngẩn, người mang theo con tin cùng ta đằng sau. Lâm Thành đống nói xong, cất bước liền hướng đi trở về. Được rồi, đi thôi. Tiểu Lượng gầm nhẹ khuyên. Lâm Thành đống quay đầu nhìn về phía Tiểu Lượng, ghé vào hắn bên tai nói ra. Nhân viên cảnh sát không đến, hắn liền cùng chúng ta trở mặt. Liền loại người này. Hắn có một ngày muốn xảy ra chuyện rồi. Cái thứ nhất cắn ngươi cùng ta. Ngươi nghĩ một mực chạy trốn sao? Vợ con làm sao bây giờ? Tiểu Lượng ngơ ngẩn. Lâm Thành đống không tại thuyết phục, mang theo súng bước nhanh lẻn về tới phương hướng, đồng thời tìm cái ẩn nấp địa điểm. Không chút do dự sẽ hai túi tử tiền ném vào, tạm thời giấu. Khu 7. Trần Tuấn ngồi trong phòng làm việc, lẳng lặng chờ đợi. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Trần Tuấn đưa tay cầm điện thoại lên, theo nút trả lời. Uy, Tuấn ca, tin tức ta dò thăm. Lâm Thành đống xác thực từng có xuất quan ghi chép. Đối phương ngôn ngữ ngắn gọn nói ra. cùng hắn đồng hành người, liền hai cái, một cái gọi Tiếu Ba, một cái gọi Phùng Lượng, liền ba người. Trần Tuấn hỏi, đúng vậy, quan khẩu màn hình giám sát ta đều nhìn, ba người bọn hắn tiến vào quan đại sảnh về sau, là tách ra, sau khi rời khỏi đây, mới lên một chiếc xe. Đối phương gật đầu, Trần Tuấn nhíu mày, khu 5 súng án, là mười mấy người nhất khối làm, bọn hắn mở ba đài xe, đối phương suy nghĩ một cái đáp, trên người bọn họ làm trái hàng cấm, vì lẽ đó có một bộ phận người, hẳn là cùng Lâm Thành đống tách ra đi, tìm người phi pháp quá quan, có khả năng, ta tra một chút, Tiếu Ba cùng Phùng Lượng tin tức, đối phương chủ động hỏi, làm cẩn thận một điểm. Trần Tuấn nhẹ giọng dặn dò, Lâm Thành đống bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn không rõ ràng, hiểu chưa? Ta đã hiểu, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đông đông đông, Trần Tuấn không đợi để điện thoại di động xuống, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào, cửa mở, một vị cạo lấy đầu húi cua, ăn mặc thường phục tuổi trẻ đi đến. Nhẹ giọng nói ra, Trần tiên sinh, khu 5 bên kia truyền đến tin tức, súng án sau, còn có bản án. Trần Tuấn ngẩng đầu, nhúng tay hỏi, vụ án gì? Kim Thái Thù tư nhân công ty bị cướp, tiền mặt tổn thất gần 500 vạn. Tuổi trẻ nhẹ nói, Trần Tuấn chậm rãi đứng người lên, súng vụ án phát sinh sinh bao lâu về sau? Hắn công ty bị cướp, không bao lâu, trong vòng mấy canh giờ. Tuổi trẻ đáp, cái kia nguyên nhân tìm được a? Trần Tuấn gác tay nói ra. Lâm Thành đống đi khu 5 là vì tiền. Trên mặt nhìn là như vậy. Tuổi trẻ nhíu mày suy nghĩ một cái. Nhưng có một chút ta không nghĩ ra a. Lâm Thành đống nghĩ kiếm tiền. Vì sao không phải đi khu 5 đâu? Lại vì sao không phải lựa chọn Kim Thái Thù dạng này một cái mẫn cảm mục tiêu đâu? Mù đụng tới sao? Trần Tuấn nghe tiếng lắc đầu, mù đụng tới cũng không đúng a. Động Kim Thái Thù không nhúc nhích, lập tức lại cướp công ty của hắn. Cái này, chuyện này làm, giống như chính là chạy Kim Thái Thù đi. Tuổi trẻ khuôn mặt nghiêm túc phân phó nói, có chút nhằm vào ý tứ. Phải, Trần Tuấn xoay người, dạng này, người tiếp tục để khu 5 bên kia hỏi thăm một chút. Kim Thái Thù công ty bị cướp tình huống. Mặt khác, nhìn một chút số 57 viện, đối 17 tổ toàn bộ gãy phản ứng. Vâng, tuổi trẻ gật đầu. Ai? Trần Tuấn cất bước đi đến cửa sổ, nhẹ giọng thở dài. Rất đơn giản vấn đề, để Lâm Thành đống na cha nháo hại. Hắn nổ súng trước, kỳ thật trong lúc vô hình bảo vệ chúng ta muốn đi khu 5 làm việc người. Tuổi trẻ thấp giọng trở lại, mười mấy người không có bắt lại Kim Thái Thù. Điều này nói rõ đối phương sớm là có chuẩn bị. Lời này của ngươi nói đến ý tưởng bên trên a. Trần Tuấn chậm rãi gật đầu. Tùng Giang, Tần Vũ trở lại trong tửu điếm. Lời nói ngắn gọn hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra. Ta có thể muốn sớm hồi bộ đội bên kia. Thế nào? Lâm Niệm Lôi hỏi. Bên kia ra một chút tình huống. Ta có chút không yên lòng. Nghĩ hồi bộ đội nhìn xem. Tần Vũ sợ nàng lo lắng, liền không nói Lâm Thành đống cùng Mã lão nhị sự tình. Ta và ngươi cùng nhau đi a. Chờ một chút đi, chờ bộ đội đến xuyên phủ lại nói. Bằng không thì ngươi đi theo đi đường quái dày vò. Tần Vũ cười trở lại. Ta một hồi gọi lão Miêu. Chu Vĩ tới, nói mấy câu. Ngày mai đi, vứt bỏ thủy lợi nhà máy phụ cận. Lâm Thành đống mèo yêu trở về sau. Hướng về phía chật vật mà chạy A Uy bọn người khoát tay quát. Chạy qua bên này, bên kia có nhân viên cảnh sát. A Uy nghe tiếng quay đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.